Chuyện mị ảnh, tác giả anh giai ngây thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1521. Thắng. Cả không gian tràn ngập liệt hỏa vây Nghệ Phong vào bên trong. Mà Tất Hạc ở bên trong giống như thần của thế giới này, hắn nắm trong tay quyền điều khiển lửa. Ngọn lửa vô cùng tận hội tụ lại như muốn thiêu chết Nghệ Phong. Chỉ là cỗ liệt hỏa này dù có cố gắng như thế nào vẫn bị ngăn cản trước người Nghệ Phong tầm một thước. Trong không gian này chỉ có phương viên một thước xung quanh Nghệ Phong là không bị hỏa diễm thiêu đốt. Mọi người nhìn hỏa diễm rực cháy mà ngừng thở, trong lòng tự hỏi nếu là mình có thể ngăn trong vòng bao lâu. Nhưng đáp án chính là trừ trọng thương và bị thiêu cháy thì bọn họ không thể ngăn được một khắc. Tất Hạc nhìn hỏa pháp tắc của mình không làm gì được Nghệ Phong, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Pháp tắc chi lực trong cơ thể tuôn ra toàn bộ, hỏa diễm đang rực cháy tiếp tục bùng lên. Nhiệt độ bốn phía bắt đầu tăng lên khiến người ta cảm thấy khó chịu. Các võ giả khác đã bắt đầu thi triển đấu khí ngăn cố sóng nhiệt này lại. Mà Nghệ Phong ở trung tâm vẫn chỉ với một khoảng không gian một thước, giờ chỉ còn lại mười mấy phân, chỉ một chút nữa những ngọn lửa này sẽ thiêu đốt trên người hắn. Một đám võ giả cũng ngừng thở, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Nghệ Phong như muốn biết trận giao phong này ai sẽ thắng. Nghệ Phong nhìn hỏa diễm cơ hồ dán sát vào người mình, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng. Áp lực trầm trọng từ hỏa diễm bốn phía đè nén, nếu không phải hắn sớm đạt tới thánh cấp thì hiện giờ đã bị nó thôn phệ thành tro bụi. Nhưng cho dù như thế, Nghệ Phong vẫn cảm thấy từng tầng áp lực cực lớn đang đè nặng khiến Nghệ Phong phải tập trung tinh thần ứng phó. Tất Hạc thấy ngọn lửa còn chưa thiêu đốt đến người Nghệ Phong, trong lòng cười lạnh một tiếng, thủ ấm trong tay tiếp tục biến ảo điên cuồng. Thế giới hỏa diễm theo đó bắt đầu thu nhỏ lại, tạo thành một viên cầu chừng trăm trượng, ép sát vào người Nghệ Phong. Bản thân ta muốn nhìn xem, ngươi làm thế nào để chống đỡ được pháp tắc chi lực của ta. Diệt! Tất Hạc nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa diễm trăm trượng bắt đầu co rút lại mang theo một lực lượng hủy diệt ép vào vị trí trung tâm. Một chiêu này khiến phòng ngự bên ngoài của Nghệ Phong bị phá vỡ trong nháy mắt. Khoảng không gian 10 phân bị ngọn lửa cắn nuốt không còn chút nào. Hỏa diễm đã bắt đầu thiêu đốt quần áo của Nghệ Phong, lực lượng của Nghệ Phong bảo tuôn bao trùm thân thể, pháp tắc tương khắc xông ra. Hỏa diễm vốn đang hùng hổ thôn phệ xung quanh lập tức yếu đi trong thấy. Tiếp đó lại bị lực lượng của Nghệ Phong đánh bật ra nửa thước. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, mười thành lực lượng bảo tuôn, phối hợp với pháp tắc tương khắc đánh ra một quyền. Ầm! Một thanh thanh âm điếc tai nhức ấp vang lên, trong không gian xuất hiện một khe hở chừng 10 trượng. Mà hỏa cầu bị đánh bật ra giống như thủy tinh vỡ vụn, tạo nên vô số hỏa vũ. Những võ giả bên ngoài thấy vậy, sắc mặt đại biến. Không chút nghĩ ngợi, thân ảnh nhanh chóng chạy ra xa. Trong lúc họ đang chạy thì hỏa diễm bộc phát ra một luồng kinh khí. Những nơi mà ngọn lửa đi qua không một vật nào có thể giữ nguyên dạng. Một số võ giả chậm chân, trong nháy mắt bị hỏa diễm lao tới, sau đó hóa thành tro bụi tiêu tán trong hư không. Lấy hai người làm trung tâm, thảm thực vật xanh mượt bị hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một luồng khí tức nóng rực. Tất Hạc đang nhìn hỏa chi pháp tắc của mình bị Nghệ Phong phá hủy, sắc mặt đại biến, hắn không chút nghĩ ngợi nhanh chóng chạy ra xa. Ngươi muốn trốn sao? Nghệ Phong cười lạnh, thân pháp mị ảnh thi triển vượt qua khoảng cách không gian chắn trước mặt Tất Hạc, một quyền đánh tới. Một quyền mang theo pháp tắc chi lực khiến Tất Hạc không thể né tránh, chỉ có thể vận chuyển lực lượng ngăn cản. Ngạnh kháng một quyền của Nghệ Phong, toàn thân Tất Hạc bay thẳng ra ngoài, đập lên mặt đất tạo nên một cái hố khổng lồ, bùn đất bắn ra xung quanh. Phụt! Tất Hạc thổ ra một ngụm huyết dịch, từ trong hố nhảy ra chật vật đứng tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, nơ, gơ, hơ, e, quy, quy, phong. ánh mắt hắn mang theo vẻ không dám tin và sự kinh hãi nhìn Nghệ Phong. Pháp tắc của đối phương cực kỳ cường hãn, khi đánh lên người làm mình có cảm giác vô lực. Chắc chắn đẳng cấp pháp tắc của Nghệ Phong mạnh hơn của mình. Trận chiến này hắn thua chính là bởi cấp độ pháp tắc. Mặc dù không biết pháp tắc chi lực của Nghệ Phong có bài danh như thế nào, nhưng chắc chắn phải mạnh hơn pháp tắc ngũ hành rất nhiều. Tất hạt áp chế khí huyết quay cuồng trong người, hắn hít sâu một hơi nói: ta thua. Thanh âm của câu nói này tuy không lớn nhưng lại khiến mọi người chấn động. Trước kia ở khu vực này chỉ có Hy Lâm Thánh cấp mới có thể giao phong với hắn. Không ngờ một thanh niên lạ mặt lại đánh bại. Điều này chẳng phải nói người thanh niên này là người mạnh nhất khu vực xung quanh sao? Sắc mặt các võ giả trở nên cổ quái, mà Lục Niên thì trợn trừng mắt lên nhìn Nghệ Phong. Vốn hắn chỉ cho là Nghệ Phong mới tấn chức thánh cấp mà thôi. Thật không ngờ hắn lại có thể đánh bại cả thánh cấp lâu năm như Tất Hạc. Nếu nhận thua, vậy thì giao tiền đánh cuộc ra đi. Nghệ Phong nhàn nhạt nhìn Tất Hạc đòi tiền cược. Hừ. Tất Hạc hừ một tiếng, từ trong giới chỉ lấy ra một quyển trục, ném cho Nghệ Phong, khóe miệng khẽ co quắp một chút. Coi như là thánh cấp, công pháp thiên giai mà cho đi cũng cảm giác thịt đau. Nghệ Phong đưa tay nhận lấy, xóa bỏ lực lượng còn sót lại bên trên, sau đó không nhìn tới nữa mà ném vào giới chỉ. Đã xong, vậy xin cáo từ. Nghệ Phong không để ý tới đối phương nữa, trận chiến này giúp hắn hiểu thêm rất nhiều về pháp tắc chi lực, nhận được nhiều kinh nghiệm, vì thế hắn không muốn ở lại đây nữa. Nếu không có thêm một thánh cấp tới thì e rằng càng thêm phiền toái. Lục Niên thấy Nghệ Phong rời đi, liền vội vàng đi theo. Mặc dù các võ giả khác rất thèm muốn phệ châu, nhưng không ai dám ngăn cản Nghệ Phong. Bọn họ hiểu rõ, chỉ cần người thanh niên này phất tay một cái thì bọn họ có thể bị tiêu diệt. Tất Hạc nhìn theo bóng lưng Nghệ Phong, hít sâu một hơi, chân mày khẽ nhíu lại. Khu vực này hắn nắm rõ như lòng trong tay, việc xuất hiện một cường giả như vậy không phải là chuyện nhỏ. Xem ra phải hỏi thăm xem hắn là ai. Nhớ tới Phệ Châu bị hắn thu mà ngay cả vũ khí thiên giai cũng mất cho hắn, Tất Hạc nhìn không được lại cảm thấy đau lòng. Chương 1522. Thời gian vặn vẹo. Sau khi có được Phệ Châu, Nghệ Phong không trực tiếp dung hợp mà trở về cung điện của Hy Lâm Thánh cấp. Trận chiến vừa rồi hắn phải suy xét kỹ càng một phen. Mặc dù Nghệ Phong nhờ pháp tắc trong không gian thần bí cùng linh khí nồng hậu đột phá tới thánh cấp nhất giai đỉnh phong, nhưng trình độ nắm giữ pháp tắc quả thật thua kém Tất Hạc không ít. Nghệ Phong cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao hắn mới vừa đạt tới thánh cấp, còn cần có rất nhiều thời gian mới có thể tích lũy. Bất quá, mượn trận chiến này, hắn nắm giữ pháp tắc chi lực càng thêm thuận buồm xuôi gió. Và quan trọng nhất chính là Lăng Thần Quyết đã tạo thành một tuần hoàn, có thể điều hòa đấu khí của hắn tới mỗi một đường kinh mạch dù chỉ nhỏ nhất. Vì thế hắn lại càng thuận tay không chế pháp tắc. Chỉ là trong cơ thể có vô số kinh mạch cùng các vòng tuần hoàn lớn nhỏ, cho tới giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn thấu triệt. Chuyện này có lẽ cần phải có thời gian mới tìm hiểu được. Nghệ Phong có lòng tin chỉ cần hắn có thể hiểu rõ toàn bộ tuần hoàn lớn nhỏ của Lăng Thần Quyết thì nắm giữ pháp tắc chi lực sẽ càng thêm tinh diệu. Khi đó đối mặt Tất Hạc cũng không cần cố hết sức như vậy. Lần này mặc dù Tất Hạc thua nhưng hắn cũng bị thiêu cháy dẫn tới bị thương. Thánh cấp quả nhiên không phải là võ giả cấp thấp có thể so sánh. Võ giả dưới thánh cấp, Nghệ Phong có thể vô địch đồng cấp, nhưng sau khi đạt tới thánh cấp thì việc khiêu chiến vượt cấp sẽ không dễ dàng như thế. Dù sao thì mỗi thánh cấp đều có pháp tắc chi lực và một thế giới riêng. Muốn phá thế giới của họ rất khó, bởi trong thế giới của mình thì họ chính là vô địch. Thời điểm Nghệ Phong vừa thu công thì vào chỗ Nghệ Phong nghỉ ngơi, cung kính nói: thánh cấp, Hy Lâm thánh cấp đã trở lại. ngài có muốn đi gặp hay không? Hắn trở lại, ánh mắt Nghệ Phong sáng lên. Đi, đi gặp Hy Lâm thánh cấp. Ha ha, nào dám làm phiền Nghệ Phong thánh cấp đến gặp ta. Ta nên tới mới phải. Ngay lúc Nghệ Phong còn chưa rời cước bộ thì một thanh âm sang sảng vang lên. Tiếng nói vừa dứt thì một đạo thân ảnh rơi xuống trước mặt Nghệ Phong. Người này là một nam tử trung niên anh tuấn. Ra mắt Nghệ Phong thánh cấp. Hy Lâm thánh cấp nhìn người thanh niên trước mặt, trong lòng cảm thấy rung động. Đối với thực lực của Tất Hạc, Hy Lâm hiểu rất rõ. Nhiều năm nay hai người đánh nhau bất phân thắng bại, thế nhưng không ngờ người thanh niên trước mặt này lại có thể đánh bại Tất Hạc. Hy Lâm thánh cấp khách khí, lần này mạo muội quấy rầy thật là xấu hổ. Nghệ Phong khách sáo cười nói. Ha ha, Nghệ Phong thánh cấp nói đùa, đại lục vô số người chờ ngươi đi quấy rầy đây. Có thể cho ta mặt mũi ở lại cung điện này, ta cầu còn không được. Hy Lâm sảng lãng cười nói, lời của hắn khiến hảo cảm của Nghệ Phong tăng lên rất nhiều. Nghệ Phong nhìn Lục Niên một cái rồi nói, Lục Niên, ngươi đi xuống đi. Lục Niên biết hai vị thánh cấp nói chuyện hắn không tiện ở lại, vì thế khẽ gật đầu chuẩn bị cáo lui. Bất quá lúc này Hy Lâm gọi lại, ngươi là Lục Niên đúng không? Thành trì của ngươi sao lại cho người khác quản lý, từ nay vào ở trong cung điện tu luyện cùng với Nhâm thống lĩnh. Nghe thấy câu này, trong lòng Lục Niên hưng phấn không thôi. Hắn vui mừng nhìn Hy Lâm, đồng thời cũng cảm kích nhìn Nghệ Phong. Lục Niên rất rõ ràng, Hy Lâm có thể để ý đến hắn hoàn toàn là do Nghệ Phong. Đối với Lục Niên vẻ mặt, Nghệ Phong khẽ cười cười, biết là Hy Lâm đang lấy lòng hắn. Dĩ nhiên, đối với điều này, Nghệ Phong sẽ không cự tuyệt. Khoảng thời gian vừa qua, Lục Niên quả thật giúp mình rất nhiều, nếu có thể thì giúp hắn một tay. Thiên phú của Lục Niên cũng không tệ, nếu bồi dưỡng tốt nói không chừng sẽ đạt tới thánh cấp. Cho dù không thì cũng á thánh cũng không phải là chuyện khó. Hy Lâm tự nhiên biết ý tứ những lời này của Nghệ Phong, hắn đang lót đường cho Lục Niên. Lục Niên, điển tịch trong cung điện, ngươi tùy ý xem. Nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi ta. Được rồi, ngươi có thể đi xuống. Hy Lâm sẽ không để ý những điều nhỏ nhặt này, chỉ cần chiếm được hảo cảm của một thánh cấp thì điều gì cũng đáng giá. Nhìn Lục Niên mang theo sự hưng phấn cùng vẻ kích động rời đi, lúc này Nghệ Phong quay đầu về phía Hy Lâm thánh cấp hỏi. Thật ra thì, lần này đến đây gặp thánh cấp là có chuyện muốn hỏi thăm. Ha ha, Nghệ Phong thánh cấp nói đùa, nếu ta biết tuyệt không dám giấu. Hy Lâm nói, một lần vô tình ta nghe nói này không gian tên là Trường Sinh Bí Cảnh. Không biết hai từ Trường Sinh này giải thích như thế nào. Nghệ Phong trực tiếp hỏi vào trọng tâm. Hy Lâm cổ quái nhìn Nghệ Phong. Ngươi đạt tới thánh cấp, chẳng lẽ ngay cả những thứ này cũng không biết sao? Nghệ Phong tùy ý cười cười đáp. Nhắc tới thật xấu hổ, từ nhỏ ta đã bị sư tôn cấm cửa tu luyện. Sau khi đạt tới thánh cấp mới cho xuất môn. Đây là lần đầu tiên ta được ra ngoài, vì thế không hiểu một số chuyện. Nghe thấy lời của Nghệ Phong nói, mặc dù Hy Lâm không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không có đi hỏi lại. Đối với thánh cấp mà nói, điều này không phải là một bí mật gì to lớn. Thậm chí rất nhiều quân cấp của các thế lực lớn cũng biết. Chuyện này có liên quan tới thời kỳ viễn cổ. Lúc đó tất cả các thánh cấp cùng nhau hội tụ phối hợp với chí tôn của cả đại lục kiến tạo nên bí cảnh với một mục đích duy nhất là vì trường sinh. Dĩ nhiên muốn trường sinh bất tử là không thể nào, nhưng có thể kéo dài tuổi thọ con người. Hy Lâm cười nói. Như vậy nghĩa là sao? Nghệ Phong hỏi. Ở bên ngoài bí cảnh có một đại lục diện tích lớn hơn nơi đây không biết bao nhiêu lần. Bí cảnh chỉ là một phần nhỏ được tạo nên từ đại lục thôi. Nói cách khác, nơi đây chính là thế ngoại đào viên của đại lục. Trong bí cảnh, võ giả ngang cấp có tuổi thọ nhiều hơn đại lục 2-3 thành. Sống thánh cấp chúng ta tuổi thọ cao gấp đôi thánh cấp trên đại lục, Hy Lâm nói. Bất quá, điều này không phải là chủ yếu. Nghệ Phong nghe thấy tuổi thọ của người trong bí cảnh cao hơn ngoại giới thì trong lòng đã rung động không ngớt. Vậy mà Hy Lâm còn nói không phải là chủ yếu, Nghệ Phong không khỏi cau mày hỏi. Vậy cái gì mới là chủ yếu? Chính là đơn vị và cách tính toán, dựa theo tính toán trong bí cảnh. Nếu so sánh tổng thể tuổi thọ thì người trong bí cảnh gấp mấy lần, thậm chí có thể gấp mười mấy lần ngoại giới. Cái gì? Nghệ Phong mở to mắt, nhìn Hy Lâm với vẻ mặt không dám tin. Chương 1523. Tỷ lệ thời gian. Hy Lâm nhìn Nghệ Phong rồi giải thích. Lúc trước, chí tôn của đại lục cùng với vô số thánh cấp đồng loạt ra tay kiến tạo bí cảnh này. Vì nó mà hơn 2/3 thánh cấp đã vấn lạc. Ngươi có thể tưởng tượng thánh cấp ở thời kỳ viễn cổ có bao nhiêu người, vậy mà vẫn lạc 2/3 có khái niệm gì? Nó chính là một bí cảnh nghịch thiên. Cho dù có rời hết nước ở biển Đông Hải vào cũng không đầy. Họ vẫn lạc vì muốn phối hợp với chí tôn, vì muốn vặn vẹo thời gian của không gian này. Nghệ Phong nhìn Hy Lâm một cách sững sờ, hắn hỏi: vậy bọn họ đã làm được? Hy Lâm gật đầu nói: ha ha, hội tụ nhiều võ giả như vậy, tổng hợp thực lực đâu phải chuyện đùa. Ngay cả chí tôn hai phái tiên tà cũng bỏ qua ăn oán, đồng tâm hiệp lực sao có thể thất bại được. Vậy thời gian vặn vẹo là như thế nào? Nghệ Phong hít sâu một hơi, hỏi Hy Lâm: 7 ngày ở đại lục thì trong bí cảnh mới qua 1 ngày. Nói cách khác, thời gian ở đại lục trôi nhanh gấp 7 lần, còn bí cảnh chậm gấp 7 lần. Nghệ Phong hít sâu một hơi, không thể nào tưởng tượng nổi làm sao có thể thực hiện được. Ngay cả thời gian cũng có thể vặn vẹo, đây là chuyện mà con người có thể làm được sao? Chí Tôn, có thực sự khủng bố tới như vậy? Ngay tại thời điểm mà Nghệ Phong trầm mặc, Hy Lâm thản nhiên nói: nói cách khác, với thực lực thánh cấp của chúng ta, tuổi thọ sẽ gấp đôi thánh cấp ở ngoại giới, tức là gấp 14 lần thời gian bên ngoài. Nghệ Phong thở nhẹ thở ra một hơi nói: thật là đại thủ bút, ngoại giới trải qua 7 năm, nơi này mới qua 1 năm. Ha ha, những chí tôn này quả thực đã tạo ra được trường sinh bí cảnh. Hy Lâm nghe được lời Nghệ Phong nói, trong lòng thở dài một hơi. Bất quá, loại tình huống này không biết còn có thể duy trì bao lâu. Ha ha, 1 tháng này chỉ tương đương với 1 năm thôi. Sao? Nghệ Phong nghi hoặc nhìn Hy Lâm hỏi. Không đến 1 tháng trước, linh khí ở bí cảnh đột nhiên ít đi. Mà nguyên khí cung cấp cho bí cảnh cũng biến mất một cách bí ẩn, chúng chảy ngược về phía bên ngoài. Ha ha, ngươi không biết, lúc trước tất cả các thánh cấp khi kiến tạo nơi này đã thi triển vô số thủ đoạn để hấp thụ linh khí đại lục tới một không gian, sau đó mới chuyển vào bí cảnh. Trừ chuyện cung cấp năng lượng cho bí cảnh thì quan trọng nhất chính là duy trì không gian vặn vẹo cần rất nhiều linh khí. Chỉ là hiện tại linh khí đột nhiên biến mất, tỷ lệ thời gian hạ thấp, không bao lâu nữa chỉ còn 4 so với 1, 3 so 1, thậm chí cuối cùng sẽ bằng với ngoại giới. Hy Lâm cay đắng nói. Ngươi nói, có một không gian hấp thu linh khí của đại lục, sau đó cung cấp cho bí cảnh sao? Trong lòng Nghệ Phong không khỏi cảm thấy líu lưỡi. Những thánh cấp viễn cổ này thật quá ích kỷ. Làm suy yếu linh khí của đại lục giống như hấp huyết vượt. Nghệ Phong nghĩ lại, có lẽ do hắn hủy diệt huyền môn khiến thời gian ở bí cảnh này bị phá vỡ. Nghệ Phong càng nghĩ càng thấy có khả năng này, sắc mặt hắn vô cùng cổ quái. Trong lòng cảm thấy mình thật là ngưu bức. Cứ đơn giản hủy diệt tâm huyết của vô số thánh cấp như vậy sao? Thật ra những thứ này cũng dễ dàng phá hủy thôi. Mẹ nó, muốn kiến tạo cũng không biết dùng những thứ quý giá để kiến tạo. Nếu thánh cấp viễn cổ biết suy nghĩ hiện giờ của Nghệ Phong có lẽ sẽ tát chết hắn. Nếu không phải trong tay Nghệ Phong có Chu Tiên Kiếm còn có pháp tắc tương sinh tương khắc thì đừng nói là phá hỏng huyền môn, cho dù tạo được một vệt xước cũng rất khó khăn. Ngay cả thánh cấp ngũ giai cũng đừng mơ tưởng phá được huyền môn. Lúc trước quyển gia cầu mà những chí tôn lưu lại cho hậu nhân, xác thực có thể tiến vào bí cảnh. Nhưng không phải làm phương thức sống Nghệ Phong, mà chủ cần tiếp tục tích một giọt máu vào trong ngọc bài thì huyền môn sẽ mở ra. Thế nhưng, không ai ngờ trong tay hậu nhân Nghệ Phong lại có Chu Tiên Kiếm, mạnh mẽ phá vỡ huyền môn để tiến vào. Hành động điên cuồng này đừng nói người khác làm, cho dù có nghĩ cũng không dám. Hơn nữa, có muốn cũng tuyệt không thể làm được. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, Nghệ Phong lại tìm được Linh Châu phối hợp với Chu Tiên Kiếm, đồng thời thi triển cùng pháp tắc chi lực đặc thù của hắn, phá nát huyền môn. Vậy lần này các ngươi tụ hội cũng là bởi vì chuyện này? Nghệ Phong hỏi. Hy Lâm gật đầu nói, đúng vậy, chỉ là chuyện này không phải chúng ta có thể khống chế, các đại lão sẽ ra mặt nghĩ cách. Bất quá, muốn khôi phục sợ là rất khó. Lúc trước tổn thất nhiều thánh cấp như thế mới kiến tạo nên bí cảnh, hiện giờ sao có thể làm được. Nghĩ vậy, ánh mắt Nghệ Phong không khỏi sáng ngời, hắn nhìn Hy Lâm nói, vậy nghĩa là khối bí cảnh này sẽ dung nhập vào đại lục. Hy Lâm lắc lắc đầu nói, chuyện này khó mà nói trước, phải xem ý tứ của các vị đạo lão. Có lẽ trong một thời gian ngắn chưa thể có kết quả chính xác. Nghe được câu này, Nghệ Phong không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ hắn nên tìm đường ra ngoài. Mình đã rời khỏi đại lục một thời gian rất lâu, hẳn đám người Tần Y sẽ rất lo lắng. Không biết hiện giờ bọn họ ra sao, có được bình an không? Bất quá, nghĩ đến Tần Y là chí tôn chuyển thế, có lẽ không có người nào đuôi mù đi trêu chọc nàng. Nghệ Phong cảm thấy lo lắng cho lão đầu tử, tuy lão đầu tử rất cường hãn, nhưng đối phó với cả một tiên phủ cũng không phải là chuyện dễ. Ta ngược lại là muốn đi đại lục nhìn xem khối đại lục đó như thế nào. Hy Lâm cười nói, nơi này tốt thì tốt, sống cũng lâu, thế nhưng con người luôn có hướng tới. Nghệ Phong nghe thấy Hy Lâm nói, hắn khẽ cười cười nói, võ giả đại lục trong mắt ngươi có lẽ không chịu nổi một kích. Hy Lâm gật đầu nói, đúng vậy. Linh khí bị bí cảnh rút đi nhiều như vậy, võ giả trên đại lục muốn tấn cấp khó hơn bình thường rất nhiều lần. Bất quá, người chân chính cường hãn cho dù trong hoàn cảnh gian nan vẫn có thể trở thành cường giả. Có lẽ đại lục thua bí cảnh một chút, nhưng ta tin rằng nơi đó cũng có cường giả, hơn nữa ta còn không chắc có thể bằng được người ta. Nghe được câu này, Nghệ Phong không thể cười to. Tuy đại lục kém bí cảnh rất nhiều, nhưng nơi đó ngọa hổ tàng long, xác thực cường giả mạnh hơn Hy Lâm không ít. Ha ha, Hy Lâm thánh cấp thật có kiến giải. Nghệ Phong cười nói. Sắc mặt Hy Lâm hơi đỏ lên, hắn nhìn Nghệ Phong cười nói. Những lời này không phải của ta, mà là một vị chí tôn nói. Ta bất quá chỉ là mượn tạm một chút thôi. Nghe Hy Lâm nói, Nghệ Phong cười to vài tiếng, hắn nhìn Hy Lâm hỏi. Không biết Hy Lâm thánh cấp tu luyện pháp tắc gì? Chúng ta trao đổi với nhau một chút được không? Hiện tại Nghệ Phong rất yếu kém về mặt kiến giải pháp tắc chi lực. Hiện tại nên thỉnh giáo để sau này đối địch còn nắm chắc thêm mấy phần thắng. Như vậy thì không còn gì hơn, ta sẽ nói những tâm đắc của mình. Hy vọng Nghệ Phong thánh cấp của chỉ giáo một phen. Chương 1524 Thánh cấp nhị giai. Hy Lâm không hổ là người đã tiến vào thánh cấp nhiều năm, pháp tắc nắm trong tay cực kỳ thuần thục. Hai người tham khảo kiến thức liền cảm thấy tiến triển phong phú. Sau khi đàm luận cùng Hy Lâm 3 ngày 3 đêm đối với pháp tắc trong tay, Nghệ Phong cũng hiểu rõ thêm một tầng. 3 ngày sau, Nghệ Phong nhớ tới Phệ Châu lấy được, trong lòng không khỏi muốn dung hợp nó ngay lập tức.

cho dù đấu khí trong cơ thể cũng có xu hướng đình chỉ. Đồng thời, hắn cảm toàn thân rất khó chịu, giống như nội tạng trong cơ thể đang lộn tùng phèo. Thánh cấp nhị giai biến sắc, thủ ấm trong tay điên cuồng biến hóa. Pháp tắc chi lực vững vàng phòng ngự bên ngoài, lúc này cảm giác khó chịu đó mới bị chế trụ. Chỉ là dưới pháp tắc của Nghệ Phong thủy chi, pháp tắc của hắn dường như bị yếu đi một vài phần. Pháp tắc chi lực thật thần kỳ. Thánh cấp nhị giai kinh ngạc nhìn pháp tắc chi lực của mình bị yếu đi. Nghệ Phong thấy đối phương ngăn cản được pháp tắc chi lực của mình thì hừ lạnh một tiếng. Dưới sự khống chế của hắn, pháp tắc tương khắc bắt đầu ép sát thủy chi pháp tắc của võ giả thánh cấp nhị giai. Lực áp xúc kinh khủng từ pháp tắc khiến hư không dường như trở nên điên cuồng, từng tiếng va chạm vang lên, năng lượng cuồng bạo bộc phát khiến hư không xuất hiện từng tia hoa lửa. Mặc dù đã kết thủ ấm, nhưng dưới pháp tắc của Nghệ Phong, võ giả càng cảm thấy bị áp lực. Thủy chi pháp tắc giao phong cùng pháp tắc tương khắc bộc phát ra những tiếng sấm rền đinh tai nhức óc. Khiến hắn kinh khủng chính là thủy chi pháp tắc của mình càng thêm yếu nhược. Không cần pháp tắc của Nghệ Phong tiếp tục mạnh lên, mà chỉ cần pháp tắc chi lực của mình cứ yếu dần đi thì cũng đủ để bại trận. Nhìn áp lực từ pháp tắc tương khắc của Nghệ Phong tiến tới, võ giả hít sâu một hơi. Thủy chi pháp tắc mạnh mẽ ngưng tụ, hóa thành một dòng nước, xông thẳng về phía pháp tắc tương khắc. Pháp tắc chi lực nhị giai dù sao vẫn mạnh hơn Nghệ Phong nhiều. Cho dù hắn có nhờ pháp tắc tương khắc làm yếu đi phần nào, nhưng vẫn còn mạnh hơn không ít. Phá! Võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay mạnh mẽ vung lên. Thế giới pháp tắc tương khắc do Nghệ Phong tạo thành bỗng xuất hiện một khe hở, sau đó biến thành từng mảnh nhỏ phát tán khắp không trung. Sau khi phá vỡ pháp tắc tương khắc của Nghệ Phong, thủy chi pháp tắc của võ giả thánh cấp nhị giai hóa thành một cơn sóng lớn trồm tới. Theo một chiêu này, không gian bắt đầu cuộn sóng, lấy một độ cong vượt gì cản trở đường lui của Nghệ Phong, vây hắn vào bên trong. Nghệ Phong nhìn trọng quyền của đối phương bay tới thì khẽ hừ một tiếng, thi triển lực lượng pháp tắc tương khắc, phối hợp với đấu khí đón đỡ. Trong sự giao phong của hai người, hạp cốc trong nháy mắt trở nên bằng bằng phẳng. Đá vụn bay vào hồ nước giống như bom oanh tạc, vô số cá tôm dưới nước bị đánh bay lên bờ. Đồng thời dưới hồ bắn lên những cột nước cao mấy thước. Phụt! Dưới một quyền của võ giả, Nghệ Phong cảm giác một cỗ lực lượng mênh mông tiến vào trong cơ thể. Hắn nhanh chóng thi triển lực lượng phệ châu thôn phệ lực lượng của đối phương, đồng thời phun ra một ngụm huyết dịch. Thân hình hắn lướt qua mặt đất tạo nên một dấu vết thật sâu, sau khi bay ra ngoài ngàn thước mới đứng vững. Nghệ Phong lau tơ máu ở khóe miệng, hắn không thể không thừa nhận. Thánh cấp nhị giai quả thật cường hãn, không chỉ pháp tắc mạnh hơn, mà còn có một nguyên nhân, chính là bản thân đấu khí cũng mạnh hơn hắn không ít. So đấu pháp tắc chi lực, đối phương không thể chiếm thượng phong, nhưng lợi thế về đấu khí giúp hắn nhỉnh hơn Nghệ Phong một chút. Lần va chạm này khiến hắn phải phun ra một ngụm huyết dịch. Thánh cấp nhị giai quả nhiên cường hãn. Nghệ Phong nhìn đối phương nói: "Ngươi đi đi." Võ giả nhìn Nghệ Phong, nói với vẻ ngạo nghễ: "Ha ha, còn chưa đánh bại ngươi, bản đế làm sao có thể đi. Đánh bản thiếu gia phun một ngụm huyết dịch thì ngươi cũng phải hộp máu hai cái thì ta mới cảm thấy dễ chịu." Nghệ Phong cười to, thân hình lao về phía trước. "Ngoan cố, ngu ngốc." Võ giả hừ lạnh một tiếng, tự nhiên không quan tâm tới công kích của Nghệ Phong. Mặc dù người thanh niên trước mặt có gì đó kỳ lạ, nhưng chắc chắn không thể là đối thủ của chính mình. Pháp tắc tương khắc của Nghệ Phong thi triển đến mức tận cùng, đấu khí từ trong cơ thể bạo phát đánh ra một quyền. Lực lượng kinh khủng phá toái hư không, khiến không gian bị nứt thành một cái khe thật lớn. Võ giả thấy Nghệ Phong lại sử dụng chiêu này, trong mắt mang theo khinh thường, đấu khí trong cơ thể bùng lên, đồng thời thủy chi pháp tắc cũng toàn lực bạo phát. Nếu ngươi muốn tiếp tục phun huyết thì thánh cấp sẽ thành toàn cho ngươi. Ha ha, vậy thì xem ai thành toàn cho ai. Nghệ Phong cười to, pháp tắc tương sinh thay cho pháp tắc tương khắc. Trong nháy mắt, đấu khí của Nghệ Phong điên cuồng đề cao, tản mát ra khí tức kinh khủng. Không gian bị kích thích tạo ra những khe nứt đen kịt. Võ giả thấy đột nhiên thực lực Nghệ Phong tăng vọt, sắc mặt đại biến, thân ảnh hắn chớp động muốn tránh đòn. Nhưng Nghệ Phong sao lại cho hắn cơ hội thân pháp mì ảnh thi triển mức độ cao nhất, sau đó đánh ra một quyền. Chương 1526 Linh khí cấp 5. Phụt. Lực lượng hai loại pháp tắc chi lực kinh khủng của hai võ giả giao phong với nhau. Đối phương giống như diều đứt dây bay vào hư không, miệng không ngừng phun máu sau đó rơi mạnh xuống mặt đất. Sau kéo lê cả nghìn thước mới đứng vững được thân thể, võ giả dậm mạnh chân về phía sau tạo nên một cái hố lớn trực tiếp quỳ lên mặt đất. Hai loại pháp tắc. Võ giả trừng tròng mắt nhìn Nghệ Phong, rất khó lý giải tại sao Nghệ Phong lại có hai loại pháp tắc. Người có hai loại pháp tắc hắn đã nghe nói, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được. Khí huyết trong ngực quay cuồng khiến hắn cười khổ không thôi. Mặc dù vừa rồi bị bất ngờ mới thành ra như vậy, nhưng cho dù hắn có sớm chuẩn bị thì cũng không thể ngăn cản công kích này của đối phương. Nhìn thanh niên trước mặt hắn không xa, võ giả hít sâu một hơi hỏi: đây là pháp tắc gì? Pháp tắc tương sinh. Nghệ Phong đáp. Võ giả lắc đầu, không khỏi thấp giọng mắng một tiếng nói: mẹ nó, cái này là pháp tắc gì chứ? Lão tử chưa từng nghe thấy, từ lúc nào mà ta trở nên lạc hậu thế này? Rất mạnh, mạnh hơn so với pháp tắc của ta. Võ giả tán thưởng nói. Nghệ Phong đảo cặp mắt trắng dã, thầm nghĩ ngươi không phải đang nói nhảm sao? Không mạnh mà có thể đánh ngươi hộp máu à? Nhìn ngươi có vẻ hộp máu nhiều hơn bản đế. Ta không so đo với ngươi nữa, bất quá khu vực này bản đế muốn, ngươi tìm chỗ khác đi. Nghệ Phong cường hành nói. Một câu nói này khiến trong lòng võ giả phỉ báng không thôi, thầm nghĩ đã cướp đoạt địa bàn của người ta lại còn nói không thèm so đo. Người này thật quá vô sỉ. Dĩ nhiên, lời này hắn không dám nói ra, hắn biết tên hỗn đản này không dễ nói chuyện. Thấy Nghệ Phong chuẩn bị rời đi, võ giả vội vàng gọi hắn lại. Đợi một chút. Nghệ Phong cau mày xoay người, nhìn đối phương hừ nói: sao nữa? Muốn đánh thêm một trận sao? Võ giả vội vàng khoát khoát tay, nhìn Nghệ Phong lắc đầu nói: bản thánh cấp không muốn hộp máu. Ta thừa nhận thực lực không bằng ngươi, bất quá nếu ngươi muốn chém giết ta thì rất khó khăn. Nghe thấy võ giả nói, Nghệ Phong cười to: bản đế rất thiện lương, không thích giết người. Mặc dù mới gặp Nghệ Phong, nhưng nghe hắn nói những lời này, trong lòng võ giả vẫn cảm thấy khinh bỉ không thôi. Dĩ nhiên, lời của Nghệ Phong không bị người trên đại lục nghe thấy, bằng không có thể bị họ nhổ nước bọt mà chết đuối. Một kẻ có danh xưng là ma đầu mà tự nhận mình lương thiện, thật không biết xấu hổ. Ta có một cuộc giao dịch, không biết thánh cấp có muốn làm hay không? Võ giả cười nói với Nghệ Phong. Lần trước trốn thoát khỏi tay một thánh cấp, hắn đánh không lại người đó nhưng muốn cướp bóc thì không khó. Chỉ là nếu mời một võ giả mạnh hơn mình cùng đi đoạt, nói không chừng có thể cướp được. Không có hứng thú. Trong khi võ giả thánh cấp nhị giai còn đang nghĩ tới tương lai tốt đẹp, một câu nói của Nghệ Phong khiến hắn nhảy dựng lên. Cáo! Ngươi còn chưa nghe ta nói cái gì mà đã nói không có hứng thú. Võ giả trợn mắt nhìn Nghệ Phong, trong lòng thầm nghĩ nếu không phải đánh không lại thì lão tử đã dùng roi quất chết ngươi. Nhà bản đế rất giàu, không thiếu thứ gì, không cần phải đi cướp. Nghệ Phong nói rất tùy ý. Võ giả cười hắc hắc nói. Vậy cũng chưa chắc, huống chi làm gì có ai không thích mình có nhiều bảo vật. Đây là linh khí cấp 5 đó, còn là thiên giai, linh châu, rất nhiều thứ như Linh Châu. Ánh mắt của Nghệ Phong sáng lên, Chu Tiên Kiếm đã có 4 viên Linh Châu, chỉ còn cần một viên cuối cùng. Võ giả thấy Nghệ Phong như thế, tiếp tục dụ dỗ. Hắc hắc, có hứng thú hay không? Ngươi phải hiểu được, nếu có linh khí cấp 5 thì thực lực của ngươi sẽ mạnh thêm một tầng. Lấy thực lực của ngươi, ngay cả thánh cấp nhị giai cũng không thể ngăn cản. Kháo, lão tử không có linh khí cũng có thể đánh ngươi hộp máu. Nghệ Phong mắng một tiếng, võ giả nghe vậy không khỏi có chút đỏ mặt, xấu hổ nói. Cái đó là hiểu lầm. Ta chỉ là thánh cấp nhị giai bình thường, còn ngươi là một tên biến thái. Dĩ nhiên nếu lần này ngươi lấy được linh khí cấp 5 thì sẽ càng đánh bại ta dễ dàng hơn. Nghệ Phong tự nhiên biết linh khí cấp 5 kinh khủng như thế nào, ngay cả linh khí bình thường trên đại lục cũng rất khó tìm. Đạt tới cấp bậc linh khí này chính là tồn tại chấn tung. Bất quá, so sánh với linh khí cấp 5, Nghệ Phong quan tâm tới Linh Châu hơn. Ngươi có những thứ này? Nghệ Phong hoài nghi nhìn võ giả. Võ giả khinh bỉ nhìn Nghệ Phong một cái rồi nói: ta muốn làm một giao dịch với ngươi, hiện giờ thì ta không có những thứ này. Vậy ngươi nói làm cái rắm gì? Nghệ Phong quay đầu, không để ý người này nữa, trong lòng thầm nghĩ sao ngươi còn chưa gọi. Ta không có, nhưng ta biết ở đâu có. Võ giả nóng này nói: vậy ta khẳng định ngươi không thể có được, nếu không ngươi đã đoạt vào tay. Nghệ Phong tùy ý nói. Hắc hắc. Võ giả cười một tiếng nói tiếp: mặc dù ta đánh không lại, nhưng hai người chúng ta liên thủ thì sẽ có cơ hội thôi. Đối phương chỉ là thánh cấp tam giai. Nghệ Phong dừng bước, nhíu mày hỏi: thánh cấp tam giai? Võ giả gật đầu rất chân thành. Bằng không ta làm sao có thể trốn thoát khỏi tay hắn. Đây chính là linh khí cấp 5A, nếu là lấy được thì... chập chập. Huống chi, hai người chúng ta liên thủ, cho dù đánh không lại đối phương thì cũng có thể trốn thoát. Có muốn thử một chút hay không? Nghệ Phong hít sâu một hơi, nhìn võ giả đang mang vẻ mặt rủ rỗ. Ngươi tin chắc người đó chỉ là thánh cấp tam giai? Cũng khó trách Nghệ Phong phải cẩn thận, nếu là tam giai thì còn có thể ứng chiến. Nhưng nếu là tứ giai thì phiền toái lớn. Thánh cấp chỉ cần chênh lệch một giai thôi cũng cách biệt như trời với đất. Mà Nghệ Phong khi đánh nhau với thánh cấp nhị giai, ngay cả vận dụng pháp tắc tương khắc còn rơi vào thế hạ phong. Dĩ nhiên ta rất quen thuộc với thánh cấp tam giai này. Võ giả vỗ ngực nói: hơn nữa ngươi cảm thấy ta sẽ dùng tính mạng của mình để đùa giỡn hay sao? Ta còn muốn suy nghĩ một chút. Nghệ Phong cũng không trực tiếp trả lời, trong lòng nghĩ thầm hiện giờ đã có cơ hội tìm được Linh Châu có lẽ không nên bỏ qua. Nhưng hắn cũng không tin, bởi người này vừa mới đánh nhau cùng mình, nếu hắn không bố trí bẫy dập để mình tự chui đầu vào cũng rất khó. Hiện tại quan trọng nhất là dung hợp Phệ Châu để cao thực lực của mình lên trước. Có thực lực tuyệt đối thì không cần phải sợ âm mưu dù kế gì của hắn. Vậy ngươi từ từ suy nghĩ, ta tới chỗ Hy Lâm Thánh Cấp tìm nơi điều dưỡng. Thật là xui xẻo, mới vừa dưỡng thương xong lại bị ngươi đánh. Nói xong, võ giả cũng không để ý Nghệ Phong, thân ảnh chớp động biến mất. Chương 1527 Cầu Tinh. Thấy võ giả đi về phương hướng cung điện của Hy Lâm, trong lòng Nghệ Phong đã tin 7-8 phần. Đối phương nếu biết Hy Lâm, vậy thì đến lúc đó hỏi thăm Hy Lâm một chút là được. Nghĩ tới đây, Nghệ Phong thu hồi lại tâm tư. Ánh mắt hắn nhìn bốn phía, nhưng sau đó liền lắc đầu. Nơi này đã bị hai người phá tanh bành, muốn tìm được một nơi bế quan là không thể. Nghĩ tới đây, Nghệ Phong không khỏi đưa ánh mắt chuyển tới mặt hồ, suy nghĩ một chút hắn liền nhảy vào trong đó. Nếu không có địa phương nào thích hợp thì đành dung hợp Phệ Châu ở đáy hồ vậy. Sau khi tiến vào hồ nước, Nghệ Phong dùng đấu khí tạo nên một không gian,

Sau khoảng thời gian này, hai mắt nguyên hồn đang nhắm chặt đột nhiên mạnh mẽ mở ra. Trong một sát na đó, lấy nghệ phong làm trung tâm bắn ra một cỗ lực lượng khủng bố, trực tiếp khiến nước trong hồ nhấc lên cao cả ngàn trượng, giống như thác nước đổ xuống. Vào lúc này, khí thế của nghệ phong đã đạt tới đỉnh, linh khí từ bốn phía điên cuồng tiến vào cơ thể hắn. Nghệ phong khống chế nguyên hồn rơi vào lòng bàn tay, nhìn nó giống như tiểu hài tử, hoàn toàn là một bản sao của hắn. Cặp mắt kia tản ra quang mang khiến người ta kinh hãi, nghệ phong có thể cảm giác được nguyên hồn đang có sự thoát thai hoán cốt. Mặc dù bề ngoài rất yếu ớt, nhưng lực lượng ẩm chứa bên trong khiến trái tim của nghệ phong đập thình thịch. Yên lặng nhìn nguyên hồn trong tay, nghệ phong không nghĩ tới cứ như vậy đã đạt tới cửu tinh. Vốn hắn còn cho là nhiếp hồn thuật muốn đột phá cửu tinh còn phải nữa nắm trong tay một loại pháp tắc chi lực. Nhưng không nghĩ tới trên cơ sở tương sinh tương khắc, nhiếp hồn thuật lại thuận lợi đột phá như vậy. Hít sâu một hơi thu hồi nguyên hồn vào thức hải, trong lòng hắn cảm thấy mừng rỡ. Có thể đạt tới cửu tinh đó là sự biến đổi về chất. Cảm nhận được đấu khí trong cơ thể mênh mông, rất hiển nhiên nhờ phệ châu theo đó đột phá. Nhớ tới lần đầu dung hợp phệ châu cấp bậc tăng lên mấy giai vị, so với lần luyện hóa và dung hợp này lại chỉ tăng thêm một cấp độ. Điều này đủ biết thánh cấp kinh khủng đến cỡ nào. Trong lòng nghệ phong thầm nghĩ lần nay may mắn là nguyên bộ phệ châu âm hỏa cùng phệ châu dương hỏa. Nếu là phệ châu khác thì e rằng nửa cấp cũng không thể tăng. Chương 1528 Ngưu quý. Sau khi tiến vào cửu giai, nghệ phong cũng không quên linh châu theo lời võ giả kia đã nói. Hắn suy nghĩ một chút rồi chạy về phía cung điện của Hy Lâm thánh cấp. Lúc này võ giả thánh cấp nhị giai đó đã chờ tới sốt ruột, thấy nghệ phong xuất hiện hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nghệ phong thấy đối phương đang chờ mình tại cung điện Hy Lâm thánh cấp. Sau khi hỏi thăm biết được võ giả này là bằng hữu của Hy Lâm, giờ khắc này nghệ phong mới bằng lòng đáp ứng đi cướp đoạt đồ với hắn. Hy Lâm hiển nhiên không muốn bỏ qua cho cơ hội này, cũng muốn cùng đi. Chuyện này tự nhiên khiến võ giả Khải Nam cao hứng. Ba thánh cấp hợp lực đương nhiên phần thắng càng thêm nắm chắc. Hai người đi theo Khải Nam. Tuy rằng tốc độ không chậm nhưng vẫn tốn không ít thời gian. Còn có bao lâu mới có thể đến nơi? Nghệ Phong hỏi Khải Nam. Khải Nam nhìn Nghệ Phong một cái rồi nói. Sắp tới rồi, một chút nữa hai người phải cẩn thận. Đối phương là thánh cấp tam giai đỉnh phong, mạnh hơn chúng ta không ít. Hy Lâm gật đầu, nhưng ngay sau đó hỏi lại. Ngươi tin chắc hắn có linh khí cấp 5? Khải Nam nói. Làm sao có thể sai được, lúc ấy ta và hắn cùng tìm được ở một huyệt động. Nơi đó có một bộ hài cốt của tiền bối thánh cấp, nếu không phải không đánh lại hắn thì ra đã sớm ra tay đoạt lại. Nếu hắn ta có linh khí cấp 5 thì càng khó đối phó hơn bình thường. Hy Lâm nói. Hy vọng hắn không thi triển huyết tế nhận chủ, nếu không cho dù muốn cướp cũng khó. Điều này không thể nào, muốn huyết tế nhận chủ thì độ hòa hợp với linh khí đạt tới cao giai. Dù rằng linh khí cấp 5 vẫn không thể coi là cao cấp, nhiều nhất coi là hơi cao giai. Nghệ Phong ở bên cạnh thấy hai người nói về huyết tế thì nghi hoặc hỏi. Huyết tế nhận chủ là cái gì? Khải Nam cổ quái nhìn thoáng qua Nghệ Phong, sau đó giải thích. Huyết tế nhận chủ chính là lấy tinh huyết bản thân luyện hóa linh khí, khiến nó phù hợp hoàn mỹ với thân thể. Lúc đó có thể điều khiển linh khí như cánh tay của mình, thực lực có thể tăng thêm một cấp bậc. Nghe thấy câu này, ánh mắt Nghệ Phong không khỏi chuyển tới hình xăm trên cánh tay. Trong lòng nghĩ thầm, chẳng lẽ Chu Tiên Kiếm cũng cần huyết tế luyện hóa mới có thể tự chủ vận dụng hay sao? Bỏ đi tâm tư trong lòng, Nghệ Phong quay đầu nói với Khải Nam. Linh khí cấp 5 cùng công pháp thiên giai cũng cho các ngươi, bất quá, linh châu kia ta nhất định phải lấy. Khải Nam gật đầu nói, có thể. Mặc dù Linh Châu chân quý, nhưng so sánh với linh khí cấp 5, hắn đương nhiên chọn cái sau. Ba người bay một mạch không nghỉ, rất nhanh đã tới một chỗ. Khải Nam chỉ vào một tòa cung điện cực lớn phía xa nói, chính là trong chỗ này. Sau khi Khải Nam nói xong, thân ảnh hắn bay tới cung điện. Một cỗ khí thế mênh mông ép về phía đó. Ngay lập tức các võ giả hoảng sợ bay nhanh ra cảnh giác nhìn Khải Nam trên hư không. Lão gia hỏa ngưu quý kia, nếu ngươi còn không ra, bản thánh cấp sẽ giết sạch thủ hạ của ngươi. Khải Nam hướng về phía cung điện cười ha ha, trong giọng nói sự mang theo lớn lối. Khải Nam tiếp tục hét lớn nhưng không thấy đối phương ra ngoài, hắn không chút nghĩ ngợi tung một đạo lực lượng xuống phía dưới. Một bàn tay ngưng tụ trong không khí, sắc mặt các võ giả phía dưới đại biến. Tất cả nhanh chóng thi triển thân pháp chạy trốn. Ngay lúc này, thủ trưởng của Khải Nam đã ấn xuống, cung điện hoa mỹ trong chớp mắt sụp đổ một phần, hóa thành một đống phế tích. Ha ha, lão gia hỏa, nếu không ra, lão tử sẽ hủy chỗ ở của ngươi. Khải Nam hô lớn, ngươi dám. Lúc Khải Nam chuẩn bị xuất thủ lần nữa thì một thanh âm tức giận vang lên. Chỉ thấy một thân ảnh bay tới ngăn cản công kích của Khải Nam. Bóng người bay đến nhìn cung điện đã sụp đổ một phần, sắc mặt hắn rất khó coi, căm tức nhìn Khải Nam quát lớn, ngươi muốn chết. Khải Nam khinh thường nhìn ngưu quý, sao đồ mà ngươi đã đoạt của bản thánh cấp ra đây, thật là đáng cười. Có bản lĩnh thì ngươi tới đây mà đoạt. Ngưu quý cười lạnh nói, một bại tướng dưới tay mà cũng dám vọng tưởng đoạt đồ trong tay ra sao? Ha ha, vậy cũng chưa chắc, ta là đánh không lại ngươi, nhưng một người không đủ thì hai người, hai không đủ ba người. Nghệ phong thánh cấp, ra tay đi. Khải Nam cười to. Lời của Khải Nam vừa dứt, Nghệ Phong cùng Hy Lâm một trước một sau vây ngưu quý vào giữa, hai cỗ khí thế đồng thời khóa chặt hắn lại. Ngưu quý thánh cấp, mau giao đổ ra đây, đừng để mọi người phải động thủ động cước. Nghệ Phong nhàn nhạt nhìn ngưu quý. Ngưu quý nhìn hai người Nghệ Phong, sắc mặt biến đổi. Giờ hắn mới hiểu được tại sao Khải Nam còn dám khiêu khích hắn. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng có nhiều hơn hai thánh cấp là có thể cướp đồ của ta sao? Ngưu quý cười lạnh nói. Khải Nam nhìn ngưu quý nói, thử một chút sẽ biết. Ngưu quý nhìn Khải Nam với vẻ khinh thường, hắn nói, vậy thì phải xem các ngươi có bản lãnh gì. Đồ các ngươi cần đang ở trong giới chỉ của ta. Nghệ Phong nhìn ngón tay của ngưu quý, đúng là có một cái nạp linh giới. Ánh mắt Khải Nam hiện lên vẻ sửng sốt, hắn nói với hai người Nghệ Phong cùng Hy Lâm, tốc chiến tốc thắng, chớ để đêm dài lắm mộng. Nếu chậm trễ e rằng cường giả cùng trận doanh với họ sẽ kinh động chạy tới. Hy Lâm gật gật đầu nói, thánh cấp tam giai, chúng ta có cơ hội thắng sao? Khải Nam lắc lắc đầu nói, chỉ có ba thành hy vọng, bất quá phải thử mới biết được. Nghệ Phong nhìn ngưu quý một cái, đột nhiên nói, ta chủ công, các ngươi hỗ trợ đoạt nạp linh giới của hắn. Khải Nam nhìn Nghệ Phong một cái, khẽ nhíu mày nói, ngươi được không? Không nên cậy mạnh, thử một chút xem sao. Hẳn là được, Nghệ Phong nói. Sau đó thân ảnh hắn lói lên, oanh một quyền về phía ngưu quý. Ngưu quý thấy dẫn đầu công kích hắn lại là Nghệ Phong thì hơi ngẩn ra, sau đó cười lạnh một tiếng nói, không biết sống chết. Nói xong, đấu khí trong cơ thể ngưu quý bùng phát đỡ đòn của Nghệ Phong. Lực lượng kinh khủng rít lên, những tiếng gió va chạm với một quyền của Nghệ Phong. Ngay lúc này, phệ châu của Nghệ Phong bộc phát, cắn nuốt hơn phân nửa đấu khí của đối phương. Công kích của họ tạo nên một khe nứt khổng lồ, dưới tình huống không vận dụng pháp tắc, lực lượng của hai người ngang nhau. Ngưu Quý kinh dị nhìn thoáng qua Nghệ Phong, tuy nói hắn không sử dụng pháp tắc chi lực, cũng không xuất toàn lực, nhưng một quyền kia cũng có lực lượng tương đương nhị sai đỉnh phong, thế nhưng tiểu tử này có thể đỡ được. Quả nhiên có chút môn đạo. Khó trách các ngươi có lòng tin như vậy, hai thánh cấp nhị sai, một thánh cấp nhất sai. Bất quá, các ngươi ngây thơ cho là chỉ như vậy có thể đánh bại ta sao? Ngưu Quý cười lạnh một tiếng. Chương 1529 Lư xoa dơ dơ quy quy dơ dơ quy quy o nơ gơ loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Nghệ Phong quát lớn, đấu khí trong cơ thể bạo phát, phối hợp với pháp tắc tương khắc hóa thành lợi kiếm đánh ra. Biết đối phương rất có thể xuất hiện viện binh, vì thế Nghệ Phong cũng không muốn chiến đấu với hắn. Lực lượng nhị giai mang theo pháp tắc tương khắc dẫn động không gian, xung quanh Nghệ Phong xuất hiện một thế giới bao trùm về phía Ngưu Quý. Ngưu Quý nhìn thấy lực lượng lao tới theo một hướng dược dị, khẽ nhíu mày. Kim chi pháp tắc từ trong cơ thể bùng lên, mang theo những tiếng vang bén nhọn, uy thế phá hủy hết thảy, giống như một thanh lợi khí nghênh đón công kích của Nghệ Phong. Hai cỗ lực lượng va chạm với nhau, kim khí bén nhọn cùng tương khắc giao phong. Đấu khí khủng bố bộc phát, những cái khe giống mạng nhện lan ra từ trung tâm, cuối cùng tất cả kình khí bị chúng cắn nuốt. Lần giao phong này, Ngưu Quý cùng Nghệ Phong đều lui về sau mấy bước. Trong mắt Ngưu Quý mang theo sự ngưng trọng, mặc dù hắn gặp rất nhiều pháp tắc chi lực, nhưng lần đầu tiên hắn gặp phải loại pháp tắc có thể làm suy yếu pháp tắc của đối phương. Điều này khiến hắn cau mày tự hỏi. So với Ngưu Quý, Khải Nam lại càng thêm rung động hơn. Mặc dù hắn từng bại dưới tay Nghệ Phong, nhưng thực lực của Nghệ Phong lúc đó rõ ràng là thánh cấp nhất sai đỉnh phong. Nhưng giờ phút này thực lực mà hắn thể hiện không thể là nhất sai, nếu không chắc chắn không thể tiếp được một chiêu của thánh cấp tam sai. Tiểu tử này chẳng lẽ đã thăng cấp? Khải Nam nhìn Nghệ Phong không chớp mắt. Thấy hai người sững sờ, Nghệ Phong không khỏi tức giận quát to: hai người các ngươi giáp công đồng loạt ra tay. A, lúc này Khải Nam mới thu hồi sự kinh ngạc, hắn cùng Hy Lâm liếc mắt nhìn nhau. Sau đó một trước một sau công kích Ngưu Quý. Hai loại pháp tắc thủy hỏa khóa Ngưu Quý vào giữa không gian. Hừ, Ngưu Quý cười lạnh huy vũ nắm đấm, bàn tay không ngừng vang lên tiếng kim khí, kim quang lói lên. Nơi khí tức này đi qua, không gian xuất hiện từng đạo khe hở giống như lấy dao vạch lên mặt giấy. Không gian của hai người Khải Nam bị kim khí sắc bén của Ngưu Quý cắt nát. Nhìn công kích của hai người thất bại, Nghệ Phong mạnh mẽ ngưng tụ kinh bảo thương không, phối hợp với pháp tắc tương khắc, dùng 10 thành lực lượng công kích Ngưu Quý. Ngưu Quý nhìn lực đạo khổng lồ bay tới, sắc mặt hắn biến đổi, không có tâm tư thu thập Khải Nam và Hy Lâm nữa. Kim chi pháp tắc không giữ lại chút nào, hoàn toàn dung nhập với cơ thể, phối hợp với 10 thành đấu khí đánh tới Nghệ Phong, dường như có ý muốn nhất cử chém giết hắn. Kim chi pháp tắc kinh khủng biến không gian biến thành lao tù kiên cố, lăng lệ, bén nhọn như muốn xé sách hết thảy. Mặc dù pháp tắc tương khắc của Nghệ Phong có thể khắc chế đối phương, nhưng dưới tình huống chênh lệch vẫn khiến Nghệ Phong cảm giác rất áp lực. Lực lượng của thánh cấp tam giai không thể xem thường. Nghệ Phong không dám bảo lưu thực lực, pháp tắc tương sinh bắt đầu ngưng tụ. Dưới tác dụng của pháp tắc tương sinh, nguyên bản Nghệ Phong đang bị đối phương áp chế, lập tức bạo phát. Lực lượng khủng bố xé rách không gian kim khí, lướt một vòng trên hư không, sau đó công kích Ngưu Quý. Thấy lực lượng của Nghệ Phong đột nhiên tăng vọt, sắc mặt Ngưu Quý biến đổi, lực lượng tiếp tục tăng lên hòng ngăn cản công kích của Nghệ Phong. Ầm! Hai cỗ lực lượng kinh khủng giao phong với nhau, bộc phát thanh âm giống như sấm nổ, nhưng không tạo ra một tia kình khí nào. Trên hư không xuất hiện một hắc động thật lớn thôn phệ lực lượng của hai người. Sau lần giao phong này, hai người Nghệ Phong tách nhau ra, bất phân thắng bại. Trong lòng Ngưu Quý khiếp sợ tột cùng, hắn có thể cảm giác được đối phương không phải tam giai, nhưng lực lượng pháp tắc khiến hắn có thể ngang cấp tam giai. Cho dù hắn là tam giai đỉnh phong cũng chỉ đấu ngang tay với người thanh niên này. Tại sao đối phương có thể làm được? Chẳng lẽ pháp tắc chi lực này của hắn còn cường hãn hơn cả pháp tắc không gian sao? Không thể nào! Trong lòng Ngưu Quý gào thét phủ nhận. Khải Nam cùng Hy Lâm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hai người tụ lực đánh một đạo công kích vào nơi yếu hại của Ngưu Quý. Sắc mặt Ngưu Quý liền biến đổi, vội vàng vận đấu khí ngăn cản. Nhưng mới vừa rồi, khi giao phong với Nghệ Phong, hắn đã tiêu hao không ít lực lượng. Hiện giờ lại bị công kích, không thể tập hợp đấu khí kịp thời. Hơn nữa công kích của hai người Khải Nam quá mạnh mẽ, mặc dù Ngưu Quý có thể ngăn cản nhưng vẫn bị chấn bay ra ngoài. Ba đánh một, ăn chút thiệt thòi. Chết tiệt! Ngưu Quý tức giận mắng một tiếng, hai nhị sai cùng một nhất sai, hắn cũng không lo lắng gì. Nhưng một người có chiến lực tam giai cùng một nhị giai một tam giai cùng công kích vậy thì rất đau đầu. Ngưu Quý mượn cơ hội bị công kích bay ra ngoài lấy linh khí cấp 5 ra. Hắn biết lúc này không sử dụng linh khí cấp 5 thì không thể thắng được. Khải Nam nhìn Ngưu Quý lấy linh khí cấp 5 trong mắt mang theo quang mang nóng bỏng. Nghệ Phong nhìn đồ vật như cái ngư xoa mở ngoặc tròn xiên cá đóng ngoặc tròn trong tay Ngưu Quý, trong mắt hắn hiện lên vẻ thận trọng. Sự khủng bố của linh khí cấp 5, ai cũng biết. Lúc này thực lực của Ngưu Quý sẽ tăng thêm một bậc. Hít sâu một hơi, Nghệ Phong nhìn Chu Tiên kiếm trên cánh tay, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu có Chu Tiên kiếm thì hắn không phải sợ linh khí cấp 5. Nhưng hiện tại thì có chút khó khăn. Trong lòng Nghệ Phong nghĩ thầm, không biết khi tìm thấy viên linh châu cuối cùng có được ngũ hành linh châu, Chu Tiên kiếm có thể chủ động đi ra hay là cần hắn phải huyết tế mới sử dụng được. Nghệ Phong rời tầm mắt khỏi hình xăm trên cánh tay, hắn lấy long kiếm từ trong giới chỉ ra. Mặc dù cấp bậc của long kiếm hơi kém cái Chu Tiên kiếm một chút, nhưng dù sao nó cũng là linh khí. Khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là hai người Hy Lâm cùng Khải Nam cũng lấy ra linh khí. Chỉ bất quá đẳng cấp còn kém cả long kiếm của Nghệ Phong. Hừ! Ngưu Quý nhìn ba người, hít sâu một hơi, pháp tắc chi lực bắt đầu hội tụ linh khí. Lúc này lực lượng của hắn quả nhiên tăng tới trình độ kinh khủng, khiến sắc mặt Khải Nam rất khó coi. Hôm nay bản thánh nhất định sẽ giải quyết ngươi. Ngưu Quý nhìn chăm chú Khải Nam với ánh mắt lạnh lẽo. Ngư xoa trên tay đâm về phía Khải Nam. Nghệ Phong nhìn Ngưu Quý có vẻ cổ quái, trong lòng thầm, Ngưu Quý này cũng có sở thích tà ác, thích xiên cái kia của người ta sao? Chương 1530 Phệ Linh Nộ Bảo. Sắc mặt Khải Nam biến đổi, thân ảnh chớp động cấp tốc chạy trốn. Thủy chi pháp tắc thi triển đến mức tận cùng, tuy nhiên vẫn bị ngư xoa của đối phương từng bước xé sách. Chết tiệt! Làm sao lại mạnh như vậy? Trong lòng Khải Nam tức giận mắng to một tiếng, nhưng tốc độ không chậm chút nào. Nghệ Phong tự nhiên sẽ không để Ngưu Quý đuổi giết Khải Nam. Pháp tắc tương sinh tương khắc của hắn được vận chuyển đến mức độ mạnh nhất, đánh vào ngực Ngưu Quý. Nơi long kiếm đi qua, một vệt ngân quang xuất hiện khiến người bình thường không thể nhìn rõ động tác của Nghệ Phong. Nhưng rất hiển nhiên Ngưu Quý không phải bình thường người, thấy công kích của Nghệ Phong bén nhọn như thế, hắn quyết đoán bỏ qua Khải Nam, vận đấu khí ngăn cản. Thực lực tam giai phối hợp linh khí cấp 5 bộc phát lực lượng kinh khủng mực nào. Cho dù Nghệ Phong có pháp tắc tương sinh tương khắc cũng rơi vào thế hạ phong. Ngư xoa và long kiếm giao phong, thanh âm kim khí và chạm vang lên liên tiếp. Dưới cố lực lượng khổng lồ này, Nghệ Phong bị chấn bay ra ngoài. Ngưu Quý thu ngư xoa lại, lạnh lùng nhìn ba người Nghệ Phong, hắn hừ một tiếng nói: chờ các ngươi có linh khí cấp 5 thì hãy quay lại đấu với bản thánh cấp. Ngũ hành tuần hoàn trong cơ thể Nghệ Phong điên cuồng chuyển động. khí huyết đang quay cuồng trở nên bình tĩnh lại, thấy Ngưu Quý nói vậy thì lạnh nhạt đáp. Mặc dù linh khí cấp 5 cường hãn, bất quá cường hãn thì như thế nào? Còn không phải sẽ vào tay chúng ta sao? Vậy thì phải xem thủ đoạn của các ngươi. Ngưu Quý lạnh mắt nhìn mấy người Nghệ Phong. Ánh mắt Nghệ Phong nhìn vào giới chỉ của đối phương thản nhiên nói: ta khuyên ngươi nên giao giới chỉ ra, tránh cho lát nữa sẽ phải bẻ ngón tay. Ngưu Quý cười ha ha nói: ta chờ các ngươi tới bẻ gãy đây. Sau khi nói xong, ngư xoa của Ngưu Quý công kích Nghệ Phong. Rất rõ ràng hắn biết chỉ cần giết chết Nghệ Phong thì hai người kia không còn gì đáng ngại. Nhìn xiên cá bay tới, Nghệ Phong không có ý tứ sao phong chính diện với đối phương, thân ảnh không ngừng chớp động. Nhờ thân pháp mị ảnh, cho dù thực lực của Ngưu Quý có mạnh hơn Nghệ Phong một cấp cũng không thể làm gì được Nghệ Phong. Xiên cá không ngừng công kích Nghệ Phong, nhưng hắn luôn biến mất trong phạm vi công kích của Ngưu Quý. Chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn sao? Nếu muốn lấy đồ trong tay ta thì đừng chạy nữa. Ngưu Quý cười lạnh nói. Nghệ Phong không để ý tới lời châm chọc của đối phương, hắn quát lên với hai người Khải Nam: hai người các ngươi ngăn trở hắn một khắc. Mặc dù Khải Nam không biết Nghệ Phong muốn làm gì, nhưng nghe Nghệ Phong nói thì gật đầu. Hai người cắn răng một cái, hai loại pháp tắc thủy hỏa chi lực bảo tuôn, lần lượt biến đổi hội tụ cùng nhau đánh tới Ngưu Quý. Hừ! Thấy vậy, Ngưu Quý buông tha Nghệ Phong dừng lại đỡ công kích của Khải Nam. Nghệ Phong nhân cơ hội này bạo phát lực lượng của bốn viên phệ châu, dung hợp với nhiếp hồn thuật, quán thâu đấu khí cùng pháp tắc chi lực chuyển tới lòng bàn tay. Nghệ Phong thi triển phệ linh nộ bạo không ít lần, nhưng đều là trong tình huống không có pháp tắc chi lực. Quan trọng nhất là lúc này hắn có bốn viên phệ châu, hơn nữa bởi vì đạt tới thánh cấp, lực khống chế với phệ châu cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Dù chưa thể sử dụng 10 phần, nhưng 8 phần thì vẫn có thể. Tuy rằng đã quá quen thuộc, nhưng Nghệ Phong vẫn không dám buông lòng, hắn cẩn thận dung hợp các loại lực lượng. Bất kỳ một loại lực lượng nào cũng mang theo uy thế diệt thiên không thể coi thường. Dần dần trong lòng bàn tay của Nghệ Phong xuất hiện một viên phệ linh nộ bảo. So sánh với trước kia, viên phệ linh nộ bảo này khiến người ra có cảm giác tim đập thình thịch. Pháp tắc tương sinh tương khắc cùng bốn viên phệ châu, mỗi một loại đều có thể khiến người ta phải run sợ. Một khắc khi phệ linh nộ bảo hội tụ, Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, ánh mắt hắn nhìn về phía Ngưu Quý. Lúc này hai người Khải Nam cùng Hy Lâm hiển nhiên không phải là đối thủ của Ngưu Quý, trên người chúng không ít công kích của Ngưu Quý, đã bị thương nhẹ. Thấy thế, Nghệ Phong lắc mình che ở trước mặt hai người, khóe miệng mang theo một nụ cười nhìn Ngưu Quý. Ngưu Quý thấy Nghệ Phong, khinh bỉ nói: rốt cuộc ngươi cũng chịu xuất hiện. Nghệ Phong cười to nói: ta không xuất hiện, làm sao cướp đoạt đồ trên tay ngươi? Nói xong, cánh tay Nghệ Phong mạnh mẽ vung lên, phệ linh nộ bảo như thuấn di phóng thẳng về phía Ngưu Quý. Đồng thời Nghệ Phong kéo hai người Khải Nam và Hy Lâm cấp tốc lui ra ngoài. Ngưu Quý nhìn Nghệ Phong vung tay lên cảm thấy nghi hoặc, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn đại biến tái nhợt không còn chút máu. Không chút nghĩ ngợi, pháp tắc chi lực cùng đấu khí trong cơ thể được vận chuyển đến mức tận cùng bao phủ thân thể. Dù vậy trong mắt hắn vẫn mang theo sự hoảng sợ. Chết tiệt! Ngưu Quý tức giận mắng một tiếng, vừa định cấp tốc chạy trốn thì phệ linh nộ bảo đã xuất hiện trước mặt. Một tiếng nổ lớn vang lên. Trong nháy mắt khi phệ linh nộ bảo nổ tung thì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một hắc động thật lớn. Mà tại trung tâm vụ nổ, tất cả đều bị phá hủy thành bình địa. Cung điện hóa thành từng mảnh nhỏ bắn ra xung quanh, các khe nứt hình mạng nhện xuất hiện, kình phong bắn lên cao cả nghìn trượng. Hai người Khải Nam cùng Hy Lâm theo Nghệ Phong chạy ra xa, thấy một màn này cảm giác hoảng sợ, đồng thời thi triển lực lượng ngăn cản kình khí ập tới. nhìn đám mây hình nấm và hắc động như cảnh tượng của ngày tận thế. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng dừng lại trên người Nghệ Phong. Ánh mắt hiện rõ vẻ không thể tin nổi, hắn có thể thi triển lực lượng tới mức này sao? Nghệ Phong nhìn một màn trước mặt, ngay cả hắn cũng sợ hết hồn, không ngờ bốn viên phệ châu và pháp tắc tương sinh tương khắc hợp lực sẽ có uy thế mạnh tới bực này. Lực lượng như vậy, không biết đã vượt qua hắn gấp bao nhiêu lần. Thấy hắc động từ từ khép lại, Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi, nói với hai người Khải Nam. Xuất thủ đoạt đồ của hắn. Khải Nam nhìn lực lượng cuồng bạo trong sân vẫn chưa tiêu tán, nhưng đối với thánh cấp hiển nhiên không thể tạo ra thương tổn chí mạng, vì thế ba người nhanh chóng bay vào. Vừa tiến vào bên trong, bọn họ đã thấy trên người Ngưu Quý tràn ngập vết thương, đều không nhịn được hít sâu một ngụm khí lạnh. Đây là thánh cấp tam giai có linh khí cấp 5, vậy mà còn bị trọng thương như thế này. Nghệ Phong không chút thương hại, hắn thi triển thuấn di chém một kiếm tới Ngưu Quý. Hiện tại Ngưu Quý sao còn sức chống đỡ, ngư xoa trong tay bị Nghệ Phong đánh bật ra ngoài. Khải Nam vội vàng tiếp lấy. Nghệ Phong không để ý ngư xoa, long kiếm biến đổi tiếp tục chém vào ngón tay đeo nạp linh giới của Ngưu Quý. Sắc mặt Ngưu Quý đại biến, cấp tốc lui lại phía sau. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng nói. Muốn chạy sao? Thuấn di.